Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, tốt gọi ngươi biết được trời cao biển rộng. Xích Tiêu huynh cứu ta, ba chiêu chạm ta. Bạch La biểu hiện hơi chậm lại, sau đó vô pháp ức chế cười to lên. Khí thế lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được, ngập trời ánh bạc phun ra, ầm ầm vang vọng. Sợi tóc màu đỏ của hắn múa tung, cả người đều ác liệt không gì sánh được, lạnh lùng nhìn Vương Đằng. Hôm nay, liền gọi ngươi biết được cái gì gọi là trời cao biển rộng. Hắn giơ tay, tinh mịn ánh bạc như là sóng nước dâng lên, tạo nên vô số gợn sóng, đang đan xen, phá diệt. Bạch La tắm rửa thần hy, cả người đều óng ánh không gì sánh được, hóa thành một tôn trắng bạc sinh linh. Hắn thôi thúc thần thông đánh giết mà đến, muốn lấy máu tươi đến cọ rửa sỉ nhục. Ngây thơ, Vương Đằng cười nhạo, bàng bạc huyết khí dâng trào mà lên, hóa thành một phương chân linh hỏa lò treo cao. Hắn cất bước, đấm ra một quyền, bình định rất nhiều đẹp đẽ. Ầm ầm ầm, một quyền đập xuống, như núi lướt ngang, giang sóng cuốn ngược, kia lóa mắt ánh bạc ở dưới đòn này đều lờ mờ rồi. Oanh! Quyền rơi như núi lở, Bạch La khuôn mặt một trận vặn vẹo, huyết nhục ra mặt tầng tầng xếp lên. Một cái tiêu tán bạch kim ánh sao nắm đấm bỗng nhiên đập xuống ở hắn trên mặt, thẳng đánh ra chóc thịt bong, máu tung trời cao, toàn bộ thân thể đều đánh xoay giống như bay ngang ra ngoài, chật vật không gì sánh được. Ngươi sao dám nhục ta? Hắn đột nhiên bò lên, nửa bên mặt đều bị đập nát. Huyết nhục cùng xương vỡ chồng chất cùng nhau, rất thê thảm. Hí, các anh em, qua loa rồi. Này nơi nào còn ép cái gì 10 chiêu a? Ba chiêu này bên trong phòng trừng liền có thể xong việc rồi. Giữa trường, có tu sĩ kinh kêu thành tiếng, hối hận không gì sánh được, mang theo tảng lớn tiếc hận thanh âm. Đúng đấy, ép ba chiêu là tốt rồi. Hoàng Kim gia tộc kia người trẻ tuổi cũng thật là rác rưởi. Một quyền liền bị đánh thành như vậy, sớm biết hắn như thế món ăn, ta liền ép hai, ba chiêu. Đúng đấy, thực sự là hại người, như thế món ăn còn dám tới mời chiến, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Bắc Nguyên thiếu đế chi uy cũng là hắn có thể đụng vào. Người trẻ tuổi đến cùng vẫn là tự cao tự đại chút, không rõ trời cao biển rộng. Vương gia thiếu đế, chà chà chà, kia đều không phải thiên kiêu hai chữ chỗ có thể sánh được. Giữa trường nhất thời náo nhiệt vô cùng, đều là ánh mắt trêu tức nhìn Bạch La, khí thế hùng hổ đến mời chiến, kết quả chiêu thứ nhất liền bị đập nát nửa tấm mặt. Ta nếu là ngươi, đã sớm chịu thua, chênh lệch lớn như vậy còn không nhìn thấy. Vương Đằng vang lên bên tai châm chọc tiếng càng tăng vọt. Bạch La đến cùng là thiếu niên lòng dạ, không nhẫn nại được, lập tức liền điên cuồng hét lên một tiếng xung giết tới. Hắn tự hô triển khai bí pháp nào đó, khí thế một hồi cất cao một đoạn, hóa thành một đoàn trắng bạc sao băng ầm ầm đập tới. Cẩu đều so với ngươi gọi vang dội. Vương Đằng cười nhạt, năm ngón tay nắm cầm mà xuống, bốn phía hư không tạo nên gợn sóng, đột nhiên phóng ra đạo đạo kẽ nứt, hóa thành sắc bén nhất lưỡi dao sắc, chém về phía kia đập xuống trắng bạc sao băng. Xì xèo, xì xèo, giống như vải vóc xé rách vậy thanh âm vang lên. Hư không lưỡi dao sắc một chảm mà qua, máu bạc rơi trời cao, tiếng hét thảm vang vọng. Một bóng người bỗng nhiên rơi xuống, Bạch La trên thân thể tràn đầy vết máu, thật giống như bị lăng trì bình thường, khối lớn huyết nhục bóc ra ở một bên. Chiêu thứ ba, chảm ngươi. Vương Đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nhanh không chậm cất bước, đi tới trước người hắn. Kha kha, hắc, Vương gia thiếu đế, bản lĩnh lớn quá. Bạch La bây giờ tướng mạo có thể nói thê thảm vô cùng, khắp toàn thân liền không một chỗ là hoàn hảo, lại như một cái chắp vá lung tung lên rách nát búp bê vải. Vương Đằng không để ý đến, năm ngón tay hư nắm, có một đạo khai thiên tích địa phù ảnh hiện ra, buông xuống hỗn độn khí. Thế nhưng, ta Bạch La, hôm nay chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Xích Tiêu huynh cứu ta. Đột nhiên, Bạch La kia đại kêu thành tiếng. Càng là ở hướng Hoàng Kim gia tộc thiếu chủ Kim Xích Tiêu cầu viện. A này, còn có thể như vậy sao? Hắn làm sao dám a? Không phải chứ, cái tên này cũng quá mất mặt đi. Đều bị ngược thành như vậy còn viện binh. Oa, người này có chút xấu a. Chính mình chịu đòn thì thôi, còn muốn đem Kim Xích Tiêu đồng thời kéo tới chịu đòn. Lòng dạ đáng chém. Một hồi, nương theo Bạch La tiếng kêu cứu vang vọng toàn bộ sân bãi. Các tu sĩ một hồi sôi sùng sục, có thể nói là quần tình kích phẫn. Mỗi một người đều muốn làm gương cho binh sĩ. Thế Hoàng Kim gia tộc ngoại trừ cái này con sâu làm dầu nồi canh. Thiếu chủ, này, chấm ngoặc kép, Hoàng Kim gia tộc trụ sở bên trong. Đứng lặng ở Kim Xích Tiêu bên cạnh trưởng lão cười khổ. Trên mặt tràn đầy do dự vẻ. Này này, này, thực sự là, ai? Kim Xích Tiêu chậm chập không nói gì. Nửa ngày đột nhiên mở ra hai tay. Tức giận vừa bất đắc dĩ. Thiếu chủ đến cùng hay là muốn giải cứu một phen? Tốt xấu là Bạch Ngân Vương tộc tộc nhân. Nếu là gãy ở chúng ta này, sẽ rất phiền phức. Người trưởng lão kia than nhẹ, chậm rãi mở miệng, làm tốt dự tính xấu nhất. Muốn để Kim Xích Tiêu đi cứu dưới Bạch La. Ha, ta đi cứu hắn làm chi? Một khối đi tới chịu đòn sao? Ta Kim Xích Tiêu lại không phải người ngu. Ban đầu ta chính là qua loa rồi. Hẳn là ép ba chiêu mới là. Lần này trắng mất không một số lớn nguyên a. Bạch La làm hại ta. Bạch La làm hại ta a. Kim Xích Tiêu một bức vô cùng đau đớn dáng dấp. Kia một bên trưởng lão há miệng. Nửa ngày cũng không từng nói ra lời. Nếu không là nghe được phía trước lời nói, hắn còn tưởng rằng chính mình thiếu chủ ở tiếc hận Bạch La đây. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn liền áp chú đều đặt ở vương gia thiếu đế trên người. Căn bản liền không nghĩ tới chuyện của Bạch La. Nhưng Bạch La tốt xấu là Bạch Ngân Vương tộc tộc nhân a. Cùng chúng ta giao hảo. Trưởng lão đến cùng vẫn là không yên lòng. Khuyên can một câu. Hai, trưởng lão, nhỏ, tiểu rồi, cách cục nhỏ, hắn Bạch La liền một Bạch Ngân Vương tộc phổ thông tộc nhân. Có thể cùng tiềm lực vô hạn vương gia thiếu đế so với sao? Hắn đáng là gì a? Bẻ đi liền bẻ đi, thế nhưng đổi lấy một vị thiếu niên đại đế làm minh hữu. Đây là máu kiếm lời mua bán a trưởng lão. Kim Xích Tiêu lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra thánh khiết hào quang. Tinh tế đem hai người so sánh một phen, phân tích cùng trưởng lão nghe. Mấy tức sau, người trưởng lão kia cũng mặt lộ vẻ ý động vẻ. Nghe chính mình thiếu chủ vừa nói như thế, thật giống là rất kiếm lời. Cho nên nói, Bạch La gãy không trọng yếu. Trọng yếu chính là vương gia thiếu đế thái độ đối với chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là thời cơ mắc lên hắn. Chỗ trả giá. Bất quá là cho thấy đối vương gia chống đỡ thái độ thôi. Chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Còn nữa nói, chính là Bạch Ngân Vương tộc biết thì đã có sao. Vương gia cũng là có cổ tộc huyết mạch. Bên nào nặng bên nào nhẹ bọn họ tự nhiên rõ ràng. Một vị tộc nhân đổi lấy thiếu đế làm minh hữu. Dưng dưng máu kiếm lời a, rốt cục. Người trưởng lão kia bị Kim Xích Tiêu thuyết phục. Liền không tiếp tục để ý giữa trường truyền đến tiếng kêu cứu. Xích Tiêu huynh cứu ta a. Giữa trường, Bạch La mắt trợn tròn. Niềm tin của hắn tràn đầy tới nhưng là bởi vì Kim Xích Tiêu nói rồi câu nói kia. Nói tốt tới cứu hắn đây. Người đâu? Không nữa thành ngươi nói một câu cũng tốt. Đội hữu đây. Đội hữu cứu một hồi a. Ta muốn ngã. Chà. Đáng thương, vương đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái. Trong tay phủ ảnh lực bổ xuống. Hỗn độn khí buông xuống. Chấn lên một mảnh gợn sóng. Phốc, chỉ một thoáng. Một cột máu dâng lên mà lên. Trong máu chen lẫn điểm điểm bạch quang. Rất thần dị, đầu của hắn bị chém xuống. Vương đằng sách ở trong tay. Bình thản hướng đi vương ra trụ sở. Dầm, phía sau. Kia không đầu nát khu ầm ầm ngã xuống đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Thiếu đế uy vũ, thiếu đế vô song, vương gia trụ sở bên trong. Một đám tuổi trẻ tộc nhân nhảy nhót hô to. Cảm xúc dâng trào. Rất khuấy động. Cầm, uống rượu đi. Vương Đằng tiện tay đem đầu của Bạch La tung ra. Rơi xuống kia lúc trước mở miệng muốn chảm Bạch La đầu đến uống rượu tộc nhân trong tay. Ngược lại để nó kích động vô cùng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,